Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 62, hỏng bét hết đường trốn. Góc truyện audio.com. Lúc mà chiếc Hummer của Thượng quan Kiệt Thiếu bay lên, liền cảm thấy không ổn. Đồng tử co rút lại, giờ muốn Thượng quan Kiệt Thiếu tăng tốc thì đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Tiểu Ngải ngậm miệng cười, cô cùng lúc ra tốc với Thượng quan Kiệt Thiếu. Chỉ khác là, khi đến gần cô thì bánh xe Thượng quan Kiệt Thiếu bay qua đỉnh đầu xe các cô. Mà Tiểu Ngải một chân đạp ga hết cỡ, tay điều khiển vô lăng, chân kia thì đạp phanh một nửa. Cứ như vậy mà lao tới. Phía trên cách nhau 2 mét, Thượng quan Kiệt Thiếu lướt qua Tiểu Ngải rơi rầm xuống, còn chưa kịp phản ứng thì thân xe đã chấn động. Theo quán tính cả nửa người Thượng quan Kiệt Thiếu đập thẳng tới vô lăng. Tiếp đó lại choáng váng, cả chiếc Hummer lộn nhào, huống Ngân Dịch thấy mà thất thanh. Kiệt, lúc chiếc Hummer của Thượng quan Kiệt Thiếu lại đập vào đất mang theo hoa lửa thì Tiểu Ngải đã thừa dịp phóng vụ đi. Biến mất không thấy tăm hơi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Lôi Khiếu Thiên chỉ còn thấy được sau đít cái xe phách lối kia để lại một đám khói làm người ta không thể chớp mắt nổi. Huống Ngân Dịch vội vàng thả thang dây xuống, Lôi Khiếu Thiên mang theo gương mặt nhăn nhó nhanh chóng tới chỗ Thượng quan Kiệt Thiếu. Thật đẹp trai, mặc dù ở trong xe Sở Tử Ngang rất khó chịu, nhưng khi thấy một màn này liền kích thích, lớn tiếng khen hay, anh còn tưởng hình ảnh như thế chỉ có trong các bộ phim của Hollywood thôi chứ. Không ngờ hôm nay lại may mắn được thấy một lần, Tiểu Ngải từ từ giảm tốc độ. Nhíu mày nhìn kính chiếu hậu mà chỉ thấy được có cát bụi. Rõ ràng đây là kết quả mà mình mong muốn, nhưng vì cái gì, cảm thụ hình như không phải như thế. Đường Kiến Tâm liếc cô ấy một cái, hừ lạnh, nếu ngay cả điểm ấy mà anh ta còn không tránh nổi, anh ta cũng không có tư cách làm trùm buôn thuốc phiện. Tiểu Ngải như ăn phải quả đắng, chị à, chị sao có thể đả kích người như vậy chứ? Đường Kiến Tâm cực kỳ lạnh nhạt, cô không phải nói thực hay sao? Người trong hắc đạo mà ngay cả những việc xử lý khi gặp tai nạn này mà cũng không thể ứng phó. Có tư cách gì làm lão đại? Lôi Khiếu Thiên vừa mở cửa chiếc Hummer kéo Thượng quan Kiệt Thiếu ra thì tiếng coi cảnh sát cũng tới gần. Thế nào? Thượng quan Kiệt Thiếu lắc đầu. Không có bị thương ở bộ phận quan trọng. Lúc mà anh cảm thấy đầu choáng váng thì đã thấy được không ổn. Trước làm xong hết mọi phòng hộ, còn có cả đai an toàn nữa cho nên cũng chỉ bị thương ngoài da. Đi, Lôi Khiếu Thiên nói xong thì lôi Thượng quan Kiệt Thiếu lên thang dây. Chớp mắt đã biến mất, tiếng gió do chiếc trực thăng tạo ra dần biến mất thì cảnh sát cũng tới nơi xảy ra tai nạn. Đội trưởng, phía trước chính là nơi xảy ra tai nạn. Một chiếc xe cảnh sát đặt còi báo động bên trên nhanh chóng tới chỗ chiếc Hummer nằm bên lề đường. Tăng tốc, rõ, một phút sau, 4-5 người mặc cảnh phục đầu đội mũ bước xuống, tay phải cầm súng, tay trái giữ chặt cổ tay phải theo đúng tiêu chuẩn, thận trọng tiếp cận chiếc Hummer bị lật, xung quanh tóe lên những đóa hoa lửa. Đội trưởng, không có ai cả, nhất định chỉ dọc theo con đường này thôi. Đuổi theo, rõ, đoàn người được nghiêm chỉnh huấn luyện lại phát ra tiếng coi cảnh báo. Nhanh chóng đuổi theo. Thượng quan Kiệt Thiếu vừa mới đóng cửa khoang lại, Huống Ngân Dịch liền không bình tĩnh nổi nữa. Kiệt, chú không sao chứ, anh vừa rồi thấy được rõ ràng quá trình tai nạn xảy ra. Lúc mà A Kiệt bị lật xe, tim anh như bị đẩy lên cổ họng, chỉ kém chút nữa là nhảy ra. Giờ anh mới biết tại sao đại ca lại nói anh không phải là đối thủ của cô gái ấy. Mẹ nó! Nếu mà là anh chắc sẽ không chỉ là bị đánh bay lộn mấy vòng đâu. Đúng là ép người ăn quả đắng mà. Không có sao, Thượng quan Kiệt Thiếu chùi vết máu ở miệng, quay lại nói với Lôi Khiếu Thiên. Đại ca, sau khi về em sẽ tự tới Hắc Lao nhận phạt, anh chẳng những để người vuột mất. Đại ca đã cho anh 2 lần lấy công chuộc tội, thế nhưng anh ngay cả xác suất thắng cũng không có, là do kỹ thuật của anh không bằng người ta. Anh thừa nhận, không cần, Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng tới cạnh Huống Ngân Dịch, mở ảnh mây vệ tinh, à Huống, đuổi theo, nhưng mà đại ca, có cảnh sát, Huống Ngân Dịch cau mày, bây giờ mà đuổi theo. Đám cảnh sát cũng không ngốc mà chỉ nhìn có dưới đất. Huống chi, hàng của bọn họ cũng bị cảnh sát nhìn chòng chọc. Lôi Khiếu Thiên cau mày, con ngươi sắc bén lạnh lẽo nhìn hai chấm đỏ trên màn hình. Một cơn tức trào lên tận ngực, mãi mới lạnh lùng ra lệnh. Quay về, thông báo cho A Nhị giao hàng cho A Đại. Huống Ngân Dịch gật đầu, bắt tay vào làm, sắc mặt của Thượng quan Kiệt Thiếu cũng không tốt. Không ngờ bà cô kia lại ác vậy, nói ra tay liền ra tay luôn. Lần sau mà để anh bắt gặp, anh mà không tính toán hết món nợ này ấy à, anh sẽ không mang họ Thượng quan. Bên kia, lúc mà đám người Đường Kiến Tâm tiến vào phạm vi khu biệt thự Chiên Ke, Tiểu Ngải cũng có chút cảm giác không thoải mái. Cô buộc phải lái xe cho cẩn thận, nếu mà dính phải quả mìn nào chắc cả đám đi gặp Diêm Vương luôn. Chị, ở đây còn đường ra nào khác không? Lúc này Sở Tử Ngang cũng ngồi ngay ngắn lại, thả hai chân đã tê dại xuống. Cơn nghiện của Amazon đã hoàn toàn bộc phát. Diệp Trúc Phàm cùng Hạ Tâm Dung đều phải toàn tâm toàn ý ứng phó với anh ta. Không có tâm tư nào để mà quan tâm những vấn đề khác. Đương nhiên, lúc mà Tiểu Ngải hỏi câu này, Diệp Trúc Phàm vẫn giải thích, yên tâm, sau khi chúng ta vào sẽ có tiếng báo động, những người bên trong sẽ loạt bỏ hết mọi cản trở trên đường. Tiểu Ngải kinh ngạc, bên trong còn có người sao? Không phải chứ? Đây chẳng phải là căn cứ tổ tình báo có độ nguy hiểm cao nào đó sao? Sau khi trải qua một cuộc ác chiến xảy ra ở đây thì cấp trên đã rời căn cứ này đi. Chẳng qua do nghiên cứu nên vẫn chưa thể quét sạch tất cả. Quanh đây vẫn lắp đặt một loạt xích để ngăn cản người ngoài xâm nhập đánh cắp bí mật đất nước. Hiện tại mà anh ta lại nói đã làm thông quan hệ trong này. Thật hay giả vậy, Đường Kiến Tâm không lên tiếng. Nạp lại đạn, cô vẫn cứ có dự cảm xấu. Bất chợt phía sau vang lên tiếng kêu gào của Amazon. Cô nhíu chặt mày, cơn nghiện của cậu ta còn chưa dứt sao? Diệp Trúc Phàm vã mồ hôi. Lão đại à, không phải giờ chị mới phát hiện ra đấy chứ? Chưa, Hạ Tâm Dung ngồi trên hai chân Amazon, giữ chặt cổ tay anh ta không cho lộn xộn. Cứ cố được một nửa là anh ấy lại hút lại. Chưa từng có lần nào thành công. Mặt Đường Kiến Tâm lạnh lẽo như muốn hù chết người. Đánh ngất cậu ta đi. Giờ còn có ai rảnh để đối phó với cái tật này của cậu ta? Diệp Trúc Phàm sững sờ. Nhanh chóng đánh bất tỉnh người nào đó. Amazon còn không kịp kêu lên một tiếng. Hạ Tâm Dung có phần lo lắng. Anh ấy sẽ không sao chứ? Có chuyện gì ư? Hừ, cứ hôn mê vậy là hay nhất. Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt mê man của cậu ta. Gương mặt trở nên nặng nề. Vừa định nói cậu ta chết càng bớt việc thì chợt nghe tiếng coi cảnh sát ngay sau lưng cách đó không xa. Cảnh sát, Đường Kiến Tâm cũng ngẩn ra. Cô hy vọng là Ngục Thiên Minh với cảnh sát giằng co với nhau. Sao kịch bản lại thay đổi rồi thế này? Tiểu Ngải, có biện pháp nào bỏ rơi bọn họ không? Nếu là cảnh sát vậy thì phiền toái rồi đây. Cách chương,